Vạn đạo Long Hoàng, chương 4429, Lục Minh đối chiến ám dạ sắc vi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Gia Linh Hồng Diệp bị trọng thương, càng thêm khó có thể duy trì Hồng Diệp lĩnh vực uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Hồng Diệp lĩnh vực hoàn toàn bị Thiên Ma lĩnh vực nghiền ép, không ngừng sụp đổ, mà Thiên Ma lĩnh vực uy lực là càng ngày càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Thiên Ma trong lĩnh vực, từng đóa hắc sắc liên hoa không ngừng nổi lên, lít nha lít nhít, trải rộng hư không. Gia Linh Hồng Diệp con người co lại nhanh chóng, lộ ra vẻ sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhận thua, Gia Linh Hồng Diệp kêu to, trực tiếp nhận thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã không cần so, nàng biết rõ, Tạ Niệm Khanh chiến lực so với nàng cao hơn. Tiếp tục so, nàng khả năng xông không xuất chiến đài, liền bị chém giết ở trên chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Gia Linh Hồng Diệp nhận thua, Tạ Niệm Khanh lấy được trận này thắng lợi. Nhưng là kết quả lại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh thủ thắng cũng quá đơn giản, thật là khủng khiếp chiến lực. Cái này Tạ Niệm Khanh chiến lực làm sao mạnh như vậy? Lúc này mới mấy chiêu liền đánh bại Gia Linh Hồng Diệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ Tạ Niệm Khanh chiến lực cũng đạt tới thập tam tinh? Không ít người khiếp sợ nghị luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu là Tạ Niệm Khanh thắng lợi quá dễ dàng. Lúc này mới mấy chiêu liền đánh bại Gia Linh Hồng Diệp, cho thấy hai người chênh lệch cực lớn. Không đúng, không phải thập tam tinh chiến lực. Tạ Niệm Khanh chiến lực còn không đạt được thập tam tinh, hẳn là thập nhị tinh cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, chiến lực của nàng hẳn là thập nhị tinh cực hạn, cũng xa xa cao hơn Gia Linh Hồng Diệp. Bất quá lúc đầu cũng không khả năng thắng nhanh chóng như vậy. Chủ yếu là Gia Linh Hồng Diệp bị khắc chế. Hai người bọn họ đều khống chế lĩnh vực, nhưng là Tạ Niệm Khanh lĩnh vực mạnh hơn. Cứ như vậy, Gia Linh Hồng Diệp hoàn toàn bị khắc chế, một thân thực lực giảm bớt đi nhiều, cho nên mới sẽ bị nhẹ nhõm đánh bại. Một chút thần chủ cấp tồn tại mở miệng, đem vấn đề phân tích rất thấu triệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng là giật mình. Tạ Niệm Khanh chiến lực đích thật là ở trên Gia Linh Hồng Diệp, nhưng là muốn như vậy mấy chiêu liền đánh bại đối phương, hiển nhiên không bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu là Gia Linh Hồng Diệp bị khắc chế. Nếu là Tạ Niệm Khanh chiến ra Sở Thiên Cơ, hẳn là khó có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là, đám người y nguyên rất khiếp sợ, chấn kinh tại Tạ Niệm Khanh chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến lực như vậy đã phi thường khủng bố. Hiện tại xem ra, gần với gia cầu tiên, không kém gì chiến lực toàn bộ triển khai ám dạ sắc vi. Khó trách ám dạ sắc vi đối mặt Tạ Niệm Khanh sẽ trực tiếp nhận thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. chiến lực hoàn toàn không kém gì ám dạ sắc vi. Nếu như còn có thể có thủ đoạn gì khắc chế chống đối ám dạ sắc vi kịch độc mà nói. Cái kia ám dạ sắc vi không phải là đối thủ cũng bình thường. Thật kinh người chiến lực. Một lần này, ba vị trí đầu danh tiếng. Khẳng định có Tạ Niệm Khanh một chỗ cắm rùi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, nếu như không phải ra cầu tiên quá mạnh, nàng thậm chí có thể tranh đoạt đệ nhất. Một lần này cao thủ, thực sự nhiều lắm, thật là khiến người ta chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận. Đáng chết, làm sao có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Sở Thiên Cơ giống to, trong mọi người, là thuộc hắn kinh hãi nhất. Bởi vì lúc trước, hắn và Tạ Niệm Khanh giao thủ qua. Khi đó, hai người chiến thành ngang tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nghĩ lại, một cái là hắn không có bị Tạ Niệm Khanh khắc chế. Còn có một cái nguyên nhân lớn nhất. Kia liền là lúc trước Tạ Niệm Khanh căn bản không dùng ra toàn lực. Hắn lúc đầu cho rằng, hắn có thể đủ cùng Tạ Niệm Khanh tám lạng nửa cân. Chí ít sẽ không ở tất cả thập nhị tinh chiến lực người bên trong hạng chót. Hiện tại phát hiện, 10 phần sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Sau trận chiến này, lại qua mấy trận tương đối bình thường quyết đấu. Làm vòng thứ 11 trận thứ 9 thời điểm, rốt cục lại nghênh đón thập nhị tinh chiến lực ở giữa quyết đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đối ám dạ sắc vi, làm hai người đạp vào chiến đài thời điểm, rất nhiều người đều lộ ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhao nhao suy đoán, Lục Minh cùng ám dạ sắc vi, ai thắng ai thua, bởi vì, hiện ở đám người chiến lực, đều có chút minh lãng. Tất cả mọi người trong bóng tối suy đoán, cụ thể xếp hạng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như, người thứ nhất tất cả mọi người nhận định là Gia Cầu Tiên. Cái này cơ hồ không có lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đếm ngược hai tên, vì Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp, mà Tạ Niệm Khanh, ám dạ sắc vi, bị đám người cho rằng cơ hồ là khóa chặt phía trước bốn tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương đối lớn lo lắng là Lục Minh cùng Vạn Thần. Ai sẽ xếp tại người thứ năm, không tiến vào được trước bốn. Mà bây giờ, Lục Minh đối mặt ám dạ sắc vi. Thông qua trận chiến này, đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như, Lục Minh có thể đánh bại ám dạ sắc vi. Vậy không cần nói, khẳng định khóa chặt trước bốn. Nếu như Lục Minh không phải ám dạ sắc vi đối thủ, vậy phải xem Lục Minh có thể cùng ám dạ sắc vi đại chiến đến mức nào. Triển lộ ra chiến lực, cùng Vạn Thần so sánh như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đám người nghĩ lại, ngay cả Tạ Niệm Khanh cùng Vạn Thần đều đang Lục Minh trước mặt nhận thua. Lục Minh chỉ cần không phải quá kém, trên cơ bản, cũng khóa chặt trước bốn. Bất quá đại đa số người, cũng không xem trọng Lục Minh, cho rằng Lục Minh hơn phân nửa không phải ám dạ sắc vi đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu là trước đó ám dạ sắc vi triển lộ ra chiến lực quá mạnh, tuyệt đối là thập nhị tinh đỉnh phong cực hạn. Bức ra cầu tiên bại lộ mạnh nhất chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ muốn đạt đến chiến lược như vậy. Rất khó. Lục Minh mặc dù là cấm kỵ chi thể. Nhưng là muốn có được chiến lược như vậy. Tỷ lệ cũng rất nhỏ. Mọi người cũng không coi trọng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là. Có người đưa ra ý kiến phản đối. Cho rằng Lục Minh mặc dù chưa chắc có ám dạ sắc vi chiến lực như vậy. Nhưng là hắn dù sao cũng là cấm kỵ chi thể. Cấm kỵ chi lực vì vũ trụ cao cấp nhất lực lượng. Ám dạ sắc vi phệ thiên kịch độc. Khả năng không làm gì được cấm kỵ chi lực. Sẽ bị Lục Minh khắc chế. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thắng bại khó mà nói. Loại thuyết pháp này cũng nhận được một số người tán đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đài phía trên, ám dạ sắc vi quan sát tỉ mỉ Lục Minh. Ánh mắt phức tạp, nói khẽ, Lục Minh, thật không nghĩ tới. Ngươi lại có thể trưởng thành đến một bước này. Hơn nữa còn có thể trở thành cấm kỵ chi thể. Sớm biết như vậy. Năm đó ta bất kể như thế nào, đều muốn đưa ngươi ăn, ha ha ha. Lục Minh trong đầu, không khỏi nhớ tới ở Thái Hư Thánh Triều. Lần thứ nhất cùng ám dạ sắc vi gặp mặt thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó, ám dạ sắc vi đối với hắn triển lộ mãnh liệt tham lam. Thật là một bộ muốn ăn hết hắn bộ dáng. Đáng tiếc, bỏ qua lúc trước, ngươi cũng đã không còn cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thản nhiên nói, có đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám dạ sắc vi đôi mắt chớp, ánh mắt ở Lục Minh trên người lưu truyền, nở nụ cười xinh đẹp, nói, Lục Minh. Bây giờ ta không còn muốn ăn ngươi. Ta muốn chính là hợp tác. Thế nào, gia nhập chúng ta cùng một chỗ chiến đấu hăng hái. Ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Vừa nói, đôi mắt đẹp lưu truyền, toát ra tia sáng kỳ dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng ý tứ, mặc cho ai đều nghe được. Không ít tuổi trẻ nam tử, hô hấp thô trọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương hướng khác nhau, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi ánh mắt, đều rơi vào Lục Minh trên người. Muốn nhìn một chút Lục Minh phản ứng, Lục Minh mặt không biểu tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bây giờ định lực, cường đại cỡ nào, ám dạ sắc vi mặc dù dụ hoặc vô tận, nhưng đã dung chuyển không được hắn tâm. Ám dạ sắc vi, bớt nói nhiều lời, ngươi là nhận thua, hay là muốn ta động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, ai, thực sự là không hiểu phong tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám dạ sắc vi thở dài. Nói, cấm kỵ chi lực mặc dù cường đại, nhưng là cũng phải nhìn người sử dụng. Ở người khác nhau trong tay, uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người sử dụng cấm kỵ chi lực, mạnh bao nhiêu uy lực, lời còn chưa dứt. Ám dạ sắc vi đã hướng về Lục Minh vọt tới. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.